Các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Mèo hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thật thú vị. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin được hẹn gặp lại các bạn vào trong những tập truyện tiếp theo.